Một mình tôi chấp hết. Chương 59, 59, chương 61, cô là người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ nhìn trán của Bạch Thiên Tuyệt vì nấu nướng mà ửng đỏ thì thấy thương. Cô ngồi chóng cằm mỉm cười nhìn anh. Người ta nói không sai mà. Khi người đàn ông tập trung vào làm việc gì đó thì trên người sẽ tỏa ra một khí chất cuốn hút phái nữ nhất. Huống chi lại là một người đẹp trai như Bạch Thiên Tuyệt làm cô nhìn anh không chớp mắt. Nhìn Bạch Thiên Tuyệt chuyên tâm nấu ăn tự nhiên cô nghĩ nếu có một ông chồng như vậy còn đòi hỏi cái gì nữa. Soái ca tương lai của em, anh đang ở đâu à? Sao còn chưa đến tìm em nữa? Nếu anh còn không đến tìm em chỉ sợ mình sẽ gục đổ trước mị lực của mấy tên nhóc này mất. Tuyến phòng thủ cuối cùng của em sắp bị công phá mất rồi. Em sợ mình không còn đủ sức chống cự mà làm thịt nam chính của người ta mất. Cô ngồi thì thầm than thở một câu. Tiêu Nhã Kỳ, cô đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Cô nhìn tôi như vậy giống tôi khỏa thân trước mặt cô vậy. Bạch Thiên Tuyệt quay qua nói. Cả người anh chỉ vì một câu thần chú gạo nấu thành cơm mà hồi hộp tim muốn rớt ra rồi. Còn gặp Tiêu Nhã Kỳ nhìn anh như vậy nữa. Cô làm lông tóc của anh muốn dựng đứng hết lên. Bạch Thiên Tuyệt, cậu đang đói. Phải nói rất rất đói mà người ta cứ mang một con heo quay đẹp mắt. Giòn tan, thơm phức đi qua đi lại trước mặt của cậu. Thì cậu phải làm sao? Có ăn hay không ăn đây? Tiêu Nhã Kỳ nói. Ý cô là cô rất muốn đẻ anh ra làm thịt nhưng tuổi tác và chênh lệch về địa vị thì phải làm thế nào? Anh còn là một trong dàn nam chính sau này nữa. Sau này là chồng của người ta và là ba của con người ta thì cô biết phải làm sao? Nhưng tới tai của Bạch Thiên Tuyệt thì anh suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không ăn heo quay đâu. Nhiều mỡ lắm. Nó làm tôi tăng cân mất. Body của tôi được như vậy phải ăn theo chế độ dinh dưỡng khắc khe của một vận động viên quốc gia chuyên nghiệp mới có được đó. Nếu là thịt bít tết của chuyên gia của nhà hàng 5 sao nổi tiếng thì may ra tôi suy nghĩ lại. Bạch Thiên Tuyệt cười nói. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy bóp trán một cái. Hắc tuyến rơi đầy đầu. Biết vậy khỏi hỏi. Khoảng 15 phút nữa Bạch Thiên Tuyệt dọn đồ ăn lên. Phải nói Bạch Thiên Tuyệt nấu ăn rất ngon và đẹp mắt. Hương thơm phức bay khắp phòng ăn. Làm bụng của cô cứ vang lên từng tiếng như ếch kêu vậy. Giáo sư Tiêu, cô vào nhà bếp rửa tay đi. Anh cười nói. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy thì gật đầu cười bước đi. Bạch Thiên Tuyệt thấy cô đi thì tay rung lên từ trong túi lấy ra một chai thuốc kích thích phát tác chậm nhất mà Tiêu Nhã Kỳ mua hôm bữa ở cửa hàng Stronger Man. Lúc anh đến sớm vào phòng thuốc của Tiêu Nhã Kỳ tình cờ thấy được. Này coi như mượn hoa hiến Phật đi. Phật Tổ, Bồ Tát hiện linh cho con thành công đi. Con sẽ cúng cho người một nải chuối. Anh nói thầm một câu rồi thức ăn nào của Tiêu Nhã Kỳ thích nhất anh cho vào một chút. Bạch Thiên Tuyệt, cảm ơn đã nấu đồ ăn tối cho tôi nha. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Ha ha ha. Không có gì đâu, chuyện tôi nên làm thôi. Nếu muốn cảm ơn tôi thì ăn nhiều một chút, đừng phủ lòng thành của tôi à. Anh cười nói rồi gấp chim cút chiên bơ vào chén của Tiêu Nhã Kỳ. Đúng là chuyện xấu có khác. Cả người anh rung lên, cho dù anh có khống chế tốt cỡ nào đi chăng nữa thì dễ dàng nhận ra anh đang hồi hộp. Cậu có chỗ nào không khỏe sao? Tiêu Nhã Kỳ nói. Làm gì có. Cô ăn nhiều vào. Anh cười nói, tay còn rót cho cô một ly rượu. Tiêu Nhã Kỳ thấy anh nói không sao thì cũng không hỏi nữa. Vừa gấp chim cút chiên bơ bỏ miệng thì cô ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc. Cô nhíu mày nói, sao tôi nghe thịt hôm nay có mùi thuốc vậy? Bạch Thiên Tuyệt, cậu có chắc là không bỏ thêm cái gì vào đây chứ? Cô nói nghi hoặc nói, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn ra được gì từ anh vậy. Làm gì có, cô không thấy tôi nấu một bát canh thuốc bổ để đó sao? Chắc là mùi của canh thuốc bổ đó. Uống thử canh bổ tôi nấu thử xem. Anh nhanh chóng nói, trong bụng còn thầm nghĩ một câu. Mẹ kiếp, Mũi cô là mũi chó hay cái gì mà thính thế? Mình bỏ có một chút mà cũng ngửi ra được. Cũng may mình biết nấu canh thuốc bổ, nếu không là xong rồi. Có lẽ tôi đa nghi. Tiêu Nhã Kỳ nhìn nồi canh thuốc nói. Cô cũng không hỏi nữa, cứ như vậy ăn. Bạch Thiên Tuyệt thấy cô không tra hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Tiêu Nhã Kỳ, người tôi hôi mùi dầu mỡ quá, tôi đi tắm đây. Bạch Thiên Tuyệt cười nói. Cũng may bữa anh về những đồ đạc vẫn chưa chuyển đi. Tiêu Nhã Kỳ gật đầu một cái rồi đi lại ngồi xem tin tức. Do thuốc phát tác chậm nên cô vẫn chưa cảm thấy có hiện tượng gì bất thường. 15 phút sau, Tiêu Nhã Kỳ vẫn xem TV như thường. Cảm giác người có chút khó chịu. Làm giống như có một ngọn lửa vô danh trong lòng đang sôi trào. Cô lấy một ly nước uống vào nhưng cảm giác không giảm xuống tí nào. Ngược lại càng làm người cô khó chịu. Cô nuốt nước miếng nhìn Bạch Thiên Tuyệt đang đi xuống. Tóc của anh ướt càng làm Tiêu Nhã Kỳ như bị say nắng vậy. Giáo sư Tiêu, cô sao mặt đỏ vậy? Anh vừa mới tắm xong cả người thơm phức mê người. Anh làm như không có chuyện gì ngồi xuống cạnh Tiêu Nhã Kỳ nói. Tay anh còn vuốt trán của cô nói. Hương thơm từ trên người anh cấp tốc làm cô như say đi vậy. Tôi không sao, cậu xem phim đi xong thì về. Tôi về phòng của tôi nghỉ một chút. Cậu về nhớ khóa cửa lại. Tiêu Nhã Kỳ nói, hít một hơi cô lấy lại bình tĩnh. Cảm giác phía dưới của mình đã ướt đẫm như đến tháng. Cô đứng dậy tính đi về phòng trốn. Cô còn ở lại chắc chắn sẽ không khống chế được mình. Tuy cô làm bác sĩ nam khoa, cô có thể giới thiệu cho người bệnh dùng thuốc. Nhưng chưa bao giờ lấy thân mình thử thuốc kích thích nên cô hoàn toàn không nghĩ mình bị trúng thuốc. Chỉ nghĩ là người khó chịu thôi, vì lượng thuốc Bạch Thiên Tuyệt cho vào rất ít. Nó chỉ đủ làm người cô rảo rực lên thôi chứ không phải bị mất đi lý trí. Như hiện tại Tiêu Nhã Kỳ vẫn kiểm soát được hành động của mình. Cảm giác hơi choáng váng, Tiêu Nhã Kỳ đi từng bước đi siêu vèo. Để tôi đỡ cô lên. Có cần tôi gọi bác sĩ cho không? Bạch Thiên Tuyệt ôm lấy cô nói. Tiêu Nhã Kỳ không cự tuyệt để anh đỡ cô lên. Tiêu Nhã Kỳ hơi thở hổn loạn nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Tuyệt. Anh để cô nằm xuống giường. Nhanh chóng Tiêu Nhã Kỳ nắm lấy cổ Bạch Thiên Tuyệt hôn tới. Nhanh chóng kéo Bạch Thiên Tuyệt nằm lên người mình. Chiếc lưỡi của cô thành công chiếm đóng. Người của cô giờ nóng rực. Càng hôn thì người cô càng thoải mái. Nếu giờ cô mà còn không biết mình bị hạ dược thì cô cắn lưỡi chết cho rồi. Chiếc lưỡi của cô hôn xuống dưới cái cổ của anh thì một chút ý chí cuối cùng cô buông Bạch Thiên Tuyệt ra rồi nói. Bạch Thiên Tuyệt, cậu dám hạ dược tôi. Cậu có biết mình làm gì không? Chết tiệt, đi ra ngoài. Cô cắn môi mình cho tỉnh táo nói. Hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng lên xuống mê người. Bạch Thiên Tuyệt nghe vậy nhanh chóng ôm chặt lấy cô nói. Tiêu Nhã Kỳ, tôi thật sự là thích cô. Thích nhiều lắm, cho dù ngày mai cô có tỉnh táo lại có đánh tôi chết cũng được. Nhưng hôm nay tôi muốn là người đàn ông đầu tiên của đời cô. Dù cô có ghét tôi đi chẳng nữa, tôi cũng muốn lưu lại trong tim của cô bóng hình của tôi. Chỉ riêng mình Bạch Thiên Tuyệt tôi, cô hiểu chưa? Vừa dứt lời thì anh xoay người ôm chầm lấy Tiêu Nhã Kỳ. Lần này là anh chủ động. Nhanh như chớp anh hôn lên môi Tiêu Nhã Kỳ. Một tay xé nát chiếc áo thun đen của cô để lộ ra khuôn ngực no tròn. Hấp dẫn được bảo vệ bởi chiếc áo ngực màu đen quyến rũ. Anh hôn xuống xương quai xanh của Tiêu Nhã Kỳ. Một tay thăm dò xuống dưới nơi ẩm ướt. Nơi tập trung nhiều dây thần kinh cảm giác nhất mà chút nữa nó sẽ được ngậm chặt lấy. Của anh, nói cho hoa mỹ là nơi anh trao gửi tình yêu đến cô vậy. Khốn kiếp thật, Bạch Thiên Tuyệt, cậu nghe cho rõ đây. Tiêu Nhã Kỳ, tôi không cho phép bất cứ người nào cưỡng bức tôi. Dù trúng thuốc đi chẳng nữa thì tôi cũng phải là người cưỡng bức người khác. Này là cậu tự đưa đến cửa thì tôi cũng không khách sáo nữa. Cậu tưởng Tiêu Nhã Kỳ tôi ăn chay trường à, tôi nhìn cậu ngứa mắt lâu rồi. Tiêu Nhã Kỳ bị trúng thuốc lại bị kích thích, cái miệng kêu vài tiếng thoải mái. Xoay người đè Bạch Thiên Tuyệt. Lúc này cô chẳng còn quan tâm nam chính, nữ chính hay nữ phụ con mẹ gì nữa hết. Cô đã sa ngã bởi chính dục vọng của bản thân mình. Trên người Bạch Thiên Tuyệt tỏa ra hương thơm mê người. Tiêu Nhã Kỳ cứ như nắng hạn gặp mưa rào. Càng hôn người cô càng thoải mái. Cái miệng đỏ mỏng lướt đến đâu đều làm một dấu dâu tây đỏ chói mắt. Chiếc lưỡi vừa đưa đến nấc của Bạch Thiên Tuyệt thì anh thoải mái rên lên. Thích quá Nhã Kỳ. Đây là lần đầu tiên anh có quan hệ xác thịt với một người con gái. Trước anh cũng có cắp với vài cô siêu mẫu nhưng chỉ để lấy mặt mũi với nhóm người Triệu Tử Long thôi chứ vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Cô giờ chỉ còn làm theo ý của mình thôi. Chỗ nào giải bớt được cơn khô nóng trong người cô là được rồi. Đưa cả một, ngậm vào sâu trong miệng. Cô đưa lên đưa xuống vài cái làm Bạch Thiên Tuyệt không ngừng rên rỉ vì sướng. Một tay cô bóp nhẹ hai hòn bi. Thường thì trai tân xuất tinh rất sớm, không chịu nổi vì Tiêu Nhã Kỳ chăm sóc đặc biệt. Bạch Thiên Tuyệt nhắm mắt cảm giác đã đến cực đỉnh. Hai tay anh giữ chặt đầu của cô rồi anh cong người xuất tinh vào sâu trong miệng Tiêu Nhã Kỳ. Anh gầm lên một câu. Chết tiệt, chưa kịp làm gì đã bại trận trước cô ấy rồi. Anh mở mắt chửi bản thân mình một câu. Không nhiều lời anh đè cô xuống. Hai tay nắm chặt tay cô nói. Tiêu Nhã Kỳ, tôi chính thức tuyên bố. Cô là người phụ nữ của tôi. Ván đầu tiên cô thắng, giờ thì đến lượt của tôi. Anh nói rồi quấy người tách hai chân của cô. Cái miệng anh nhanh chóng hút hết toàn bộ chất nhờn của cô. Đụng đến điểm G, cô rên lên một câu. Fuck, cách chương.